Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348. Mang trái đất lấy khiến Baker, nam tử rất là cung kính đi ra ngoài. Độc Lưu cái này sắc mặt trắng bệch mà âm nhu nam tử ở trong phòng. Nếu như Camille ở lời nói, sẽ phát hiện, mới vừa cái này đi ra ngoài nam tử. Chính là nàng nhớ mãi không quên người. Đồ thôn của hắn cho soi lính đánh thuê lão đại Anthony Potter. Tự nhiên, này một mình lưu ở trong phòng nam tử chính là năm đó. Anthony Potter lấy huyết tế toàn bộ thôn trang mà tỉnh lại Dracula bá tước. Dracula, hoặc là thần chết đỏ Vladimir, ngày mai. Một bộ hồng dường như nào đó võ hiệp bên trong liên thành bích trang sức dáng dấp Vladimir ngẩng đầu, tựa hồ muốn xuyên thủng vách tường, nhìn thấy trên trái đất không? Nỉ non tự nói, thu hoạch chi nguyệt, cỡ nào tươi đẹp tên? Nói, Vladimir cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, liếm liếm đầu lưỡi, người yêu của ta nhất định sẽ làm cho ngươi phục sinh. Chờ ta áp thành tòa thành này, đạt được ta muốn, chờ ta khống chế viên bảo thạch kia, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về. Ngày ấy, trong hẻm núi, máu chảy thành sông, Vladimir chịu đến hai phe truy sát, hẻm núi cũng bị các pháp sư cho phong tỏa. Giữa lúc Vladimir coi chính mình chỉ có ngồi đợi tử vong thời điểm, hắn ở bước ngoặt cuối cùng khẩn cầu vĩ đại chí cao có thể hạ xuống ánh mắt đáp lại cho hắn. Nhưng không có, có điều ở Vladimir coi chính mình thật sự muốn ngồi đợi tử vong cái kia một giây. Linh hồn của hắn bị hư không chóc ra. Sau đó, lại một lần nữa thức tỉnh trước đây là thân ở trái đất. Rất lâu trước trái đất, Vladimir coi chính mình thu được tân sinh. Thậm chí, liền cái kia hư không cho nhiệm vụ của hắn đều ném ra sau đầu. Bởi vì hắn yêu một phàm nhân, một cái dáng dấp cùng tên như thế êm tai phàm nhân. Elizabeth, Vladimir cùng Elizabeth yêu đương. Vladimir không còn đi dùng chính mình huyết vu thuật. Thậm chí, Vladimir trở thành Elizabeth trong lòng vì nước cống hiến cho hảo quý tộc. Đáng tiếc, 15 năm một lần huyết mạch phun trào mà đến, để Elizabeth lầm tưởng hắn là Dracula. Sau đó, tín ngưỡng kiên định Elizabeth lựa chọn tự sát. Điều này làm cho Vladimir triệt để tan vỡ. Phải biết, vì Elizabeth, hắn đã lựa chọn rất nhiều năm không có đi thử nghiệm chính mình nội tâm khát vọng. Nhưng không nghĩ đến, hắn nếu bị lầm tưởng là Dracula. Phát dồ Vladimir vào đêm đó triệt để trở về bản tính. Liền, đêm hôm ấy, so với huyết tộc thấp một cấp bậc Dracula đi ra. Dù sao sở hữu Dracula đều là Vladimir dùng huyết vu thuật mà chế tạo ra. Huyết tộc bên trong, không có đẳng cấp nào áp chế. Nhưng Dracula bên trong nhưng là tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy. Rất nhanh, làm Vladimir tỉnh ngộ lại sau khi hắn đã triệt để biến thành cái gọi là Dracula bá tước. Lại sau đó, Vladimir lại bắt đầu nhớ nhung thê tử của nàng. Đáng tiếc, vào lúc ấy, thê tử của nàng đã biến thành một bộ bạch cốt. May là, Vladimir là có vô số huyết vu thuật truyền thừa nam nhân. Hắn động dùng huyết vu thuật bí pháp, xuyên thấu qua thời không, nhìn thấy có thể để Elizabeth hy vọng phục sinh. Cuối cùng, gặp phải thời gian tập kích, liền có hắn vì là yêu mà tự sát truyền thuyết. Quả táo của Eden có thể làm hắn tất cả nguyện vọng đều thực hiện. Đợi được hắn lại một lần nữa tỉnh lại, thế giới đã đại biến. Trong những năm này, Vladimir một bên dựa vào Anthony Potter cung phụng, trong bóng tối khôi phục sức mạnh của chính mình. Cái này cũng là hắn tại sao không có ngay lập tức đi ra ngoài tìm quả táo của Eden nguyên nhân. Thời gian tuy rằng không có triệt để đánh giết hắn, nhưng cũng là để hắn trực tiếp từ 100 cấp hạ xuống một bậc. Hắn những năm này là đi một lần nữa thăng cấp tới. Về phần tại sao không triệt để, Valorant cùng Đá Thời Gian có thể nói là cùng ra một cái bản nguyên. Cứ việc Đá Thời Gian đo lường đến Valorant sinh linh Vladimir ác ý, vẫn là nể tình đồng nhất bản nguyên trên mặt tiểu trừng một hồi. Đến bây giờ, Vladimir khôi phục gần như thực lực, nhưng đáng tiếc, hắn muốn tìm quả táo, đã rơi vào tay của một người lên. Thậm chí, hắn mạnh mẽ vượt xa Vladimir tưởng tượng. May là, Vladimir không phải là trái đất người thổ dân. Hắn là từ Valorant đến. Hơn nữa, hắn đã từng hoạ loạn quá Noxus cung đình. Người khác đều nói hắn yêu thích hút máu. Không biết, hắn thích nhất nhìn chính là xúi dục hai nhóm người. Nhìn bọn họ ở chính mình xúi dục dưới quyết đấu sinh tử. Đương nhiên, cái biện pháp này là có thiếu hụt. Thành công cũng còn tốt. Nếu như không thành công, dù cho là một lần, đều sẽ đưa tới họa sát thân. Vì lẽ đó, ngươi không cho, vậy ta liền để người nơi này cùng ngươi muốn. Vladimir tự lẩm bẩm nói. Cứ việc hắn không biết Baker thân phận thực sự, nhưng Vladimir nghĩ đến Baker là người trái đất. Như vậy để người trái đất hỗ trợ đi tìm tới là kiện rất chuyện dễ dàng. Hơn nữa Vladimir không ngốc. Hắn ở trong thời gian nhìn thấy quả táo của Eden đáng sợ nơi. Vì lẽ đó, hắn trước mắt vị trí gian phòng tuy rằng dáng dấp bình thường, nhưng bốn phía bị hắn lít nha lít nhít tràn ngập các loại huyết vu thuật phù văn. Chỉ phải cái này phù văn ở hơi thở của hắn, linh hồn của hắn đều sẽ không bị bất luận người nào cho bắt lấy, mà Anthony Potter chính là hắn đẩy ra ngoài một con cờ. Găng bệnh viện S.H.I.E.L.D. ra trận tiếp quản toàn cục. YPD ở S.H.I.E.L.D. toàn cầu chấp pháp trước mặt không hề năng lực chống cự. Chỉ có thể đem quyền chấp pháp chắp tay tặng cho S.H.I.E.L.D. này cũng bất đắc dĩ. Nhưng rất hiện thực, có thể nói như vậy. Theo Baker, S.H.I.E.L.D. quyền thế cũng ở từng ngày bị Hội đồng Bảo an phóng túng gia tăng. Nick Fury nghĩ đến cả đời đều không có làm thành cố sự. Nhưng bởi vì Baker trực tiếp làm xong rồi, nói cho cùng, đối với Hội đồng Bảo an mà nói, quả đấm của người nào lớn, ai mới có tư cách nói chuyện. Nick Fury, nắm đấm tuy rằng lớn, nhưng ở Hội đồng Bảo an trong mắt nhưng là cái nhuyễn nắm đấm. Chỉ có thể miệng pháo, mỗi ngày nói trái đất ở ngoài rất nguy hiểm phí lời. Yêu cầu để S.H.I.E.L.D. độc lập với Hội đồng Bảo an tiếp quản ở ngoài. Bây giờ suy nghĩ một chút, Nick Fury từ vừa mới bắt đầu thì có lòng muông dạ thú. Nhưng Baker không giống nhau. Baker nắm đấm không chỉ có lớn, hơn nữa thường thường vung, trắng trợn không kiêng dè vung. Vì lẽ đó, Hội đồng Bảo an vì sẽ có một ngày có thể có ngăn được Baker sức mạnh. Một bên phóng thích S.H.I.E.L.D. trên gông xiềng. Một bên không biết ở trộm đạo làm gì đó. Bệnh viện phong tỏa trong phòng bệnh. Hai con hình như zombie sinh vật chính đang thét gào, không ngừng đánh vách tường, pha lê cùng cửa phòng, nỗ lực muốn đột phá đi ra ngoài. Barbara nhìn đơn hướng pha lê đối diện cái kia hai con cảm giác buồn nôn cảm thấy đã chết rồi. Nhưng cũng dường như Dracula như thế lộ ra đầy răng nanh sinh vật nhíu nhíu mày. CDC đo lường kết quả ra có tới không? Cứ việc Barbara biết mình sẽ không bị lây bệnh, nhưng vì để ngừa vạn nhất, bất kỳ ra vào này một tòa nhà tầng đặc công cùng nhân viên điều tra đều là mặc vào giày đặc đồ phòng hộ, bên cạnh đồng dạng là giày đặc đồ phòng hộ tại người Natasha. Simon đặc công đã chạy đi New York nhanh khống. Kết quả, căn cứ CDC bên kia tin tức, đại khái còn cần 3 tiếng. Barbara gật gật đầu, cũng lại không có hứng thú xem bên trong giam giữ hai con zombie. Xoay người rời đi, ra tầng lầu này, ở trừ độc trong phòng, Barbara cởi trên người đồ phòng hộ. Sau đó ở hành chính lâu phòng làm việc của viện trưởng tìm tới chính đang quen thịt đau vẻ mặt. Dưới uống rượu ngon Baker, quen tâm đều đang nhỏ máu. Chai này tốt buốc bông là nàng mua không sai, cũng là để cho Baker uống không sai. Nhưng, không phải vào lúc này à, quen là nghĩ, đợi được bệnh viện khai trương, kiếm được tiền, trả lại cho vay. Chuẩn bị dưỡng tiểu tỷ tỷ thời điểm xin mời Baker uống. Đến thời điểm lại để Baker muốn trương nàng cùng Tony chụp ảnh chung. Cái kia không cần tiền chỉ muốn có thể tiếp cận Tony Stark tiểu tỷ tỷ còn chưa là cắm vào cánh. Hướng về bên cạnh nàng tới sao? Nhưng là, bệnh viện mới vừa khai trương. Tựa hồ, liền muốn phá sản, quen trái tim nhỏ đều đang co giật. Baker liếc mắt một cái bên cạnh quen tiểu vẻ mặt, có chút không nói gì. Ta nói rồi, ta cho ngươi đầu tư cổ phần, ngươi nhìn cho. Quen một nói từ chối, ta không chấp nhận ngươi bố thí. Baker há miệng, một mặt sự bất đắc dĩ, nói chuyện lớn như vậy làm gì? Ngươi có hay không tiếp thu ta bố thí? Ngươi trong lòng mình không biết sao? Lừa mình dối người cũng coi như là luyện đến cảnh giới nhất định. Barbara không có hứng thú tham gia hai người này đối thoại. Trực tiếp nhìn lại Baker. Người biết đây là cái gì tình huống sao? Baker nói rằng, đại khái đi, đó là cái gì? Huyết ôn dịch, ngoặc kép, cái gì? Baker cười khẽ một tiếng. Thuộc về hắc vu thuật một loại. Tác dụng mà, người cũng nhìn ra rồi. Được rồi, quả nhiên là thần chết đỏ Vladimir. Này không phải hắn tự biết mình. Hắn không hiểu huyết vu thuật. Dù sao huyết vu thuật là Valoran bên kia đặc sản tới. Mà Baker là sinh trưởng ở địa phương Marvel vũ trụ thần. Đây là Baker ở đến bệnh viện. Chạy đi liếc mắt nhìn sau khi. Từ khi Baker thành tựu Godfather cấp sau khi gần giống như thần ẩn như thế phần mềm hách lên tiếng. Nhắc nhở đến, huyết vu thuật, ôn dịch, bắt nguồn từ Valoran Noxus huyết phù thủy một mạch. Có thể để được cảm hóa sinh linh biến thành nghe theo hắn nô dịch đồng thời xu thế. Huyết chi tôi tớ, kỹ năng tương ứng anh hùng, thần chết đỏ, Vladimir, chỉ là... Baker vẫn là muốn không hiểu. Này trung lộ Dracula làm ra đồ chơi này là chuẩn bị làm gì? Nhằm vào hắn là khẳng định. Baker cũng nhìn ra rồi. Sớm không ra, muộn không ra. Một mực ngay ở Baker sắp tra được hắn thời điểm đi ra. Này đã rất rõ ràng. Thần chết đỏ mục tiêu là hắn. Nhưng, Baker cũng lười đi hỏi tại sao. Nếu như hắn mỗi cái kẻ địch đều cần như thế đi hỏi một lần lời nói, Baker cảm giác mình sẽ rất mệt. Hơn nữa kho ký ức gặp thêm ra một đống vô dụng rác rưởi số liệu. Có điều, hàng này thả ra có thể để phàm nhân biến Dracula ôn dịch ra tới làm gì? Dự định chinh phục trái đất, vẫn là có ý định dùng loại này ôn dịch đến cảm hóa hắn. Baker không nhịn được lắc lắc đầu. Có chút không quá lý giải thần chết đỏ trí tưởng tượng. Đang lúc này, một tên đặc công tựa hồ rất là hoang mang đi vào. Sơ, Chi Kellyan bên kia thu được một quyển băng video. Người nhất định phải đến nhìn một chút. Barbara, ngoặc kép, Baker, ngoặc kép, quen, ngoặc kép, tiền, tiền không rồi, ngoặc kép, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.